Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, đáy đầm động phù. Theo Dương Trần rơi vào ngàn trượng thác nước màu máu phía dưới trong huyết đầm. Tinh vũ đài chung quanh, đột nhiên tĩnh lặng, sau đó liền có trầm thấp tiếng nghị luận, bỗng nhiên vang vọng ra, ai, cuối cùng vẫn là bại. Đáng tiếc thiên phú của hắn chính là a, nếu là ở giao chiến trước đó, quỷ thị liền lựa chọn tránh lui, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đám người tất cả đều lắc đầu không thôi, than thở đồng thời, đối với Dương Trần cử động, cảm giác 10 phần không khôn ngoan. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thì quỷ ghét giới bên trong, phàm là có máu chảy tập kết chi địa, đều tràn đầy vô tận hung hiểm, nhập chi thập tử vô sinh, mà hiện trường lại có một người, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười đến, hắn chính là Kỳ trưởng lão, lão phu là thật không hy vọng ngươi cứ thế mà chết đi. Nếu là có thể còn lại một sợi hồn phách, lão phu nhất định phải đem ngươi tế luyện thành thi nô. Hảo hảo tra tấn một phen, Kỳ trưởng lão ánh mắt lộ ra hung quang, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại thi quỷ kết giới bên trong, nhìn qua Dương Trần rơi vào dưới thác nước huyết đầm, Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, tất cả đều nhướng mày. Tiện nghi tiểu tử này, Hoắc Hồng nhìn chằm chằm phía dưới huyết đầm, tuy có không cam lòng, cũng không dám bước vào trong huyết đầm. Cái kia ngàn trượng thác nước màu máu, dòng chảy xiết mà xuống, rơi vào huyết đầm, vậy mà không có chút nào gợn sóng sinh ra, phảng phất là quy về trong lúc vô hình đồng dạng, 10 phần quỷ dị. Mà lại, theo thời gian trôi qua, mặc cho thác nước màu máu như thế nào rót vào, chỉ có lớn mấy trăm trượng nhỏ huyết đầm, vậy mà không có chút nào tăng cao dấu hiệu, những này cũng nói rõ nơi đây tuyệt đối 10 phần hung hiểm. Mặc dù như vậy, nhưng hắn rơi vào nơi đây, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian, thu thập thi nguyên đi. Thẩm Quát cũng là có chút điểm không quá cam tâm, nhưng bây giờ việc cấp bách là muốn mau chóng thu thập thi nguyên. Vừa mới Dương Trần rơi vào huyết đầm, cũng là để không ít thi nguyên từ trong huyết đầm bỏ trốn mà ra. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Dương Trần không được biết, càng thêm không rảnh bận tâm. Khi bước vào huyết đầm một sát na, hắn liền cảm giác giống như rơi vào vạn niên băng quật ở trong đồng dạng. Toàn thân hắn huyết dịch, vậy mà trong chốc lát đình chỉ lưu động, liền ngay cả thể nội nguyên khí, vậy mà cũng muốn bị đóng băng. Chung quanh có hàng trăm hàng ngàn thi nguyên bốn phía ra, đối với cái này Dương Trần đều không thể đoán chừng. Lúc trước tại ngoại giới thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được huyết đầm này bên trong có chút băng lãnh khí tức, không nghĩ tới vậy mà lại như vậy. Dựa theo Dương Trần nhất quán suy đoán, máu chảy thành sông chi địa, hẳn là sát khí nồng đậm chỗ mới đúng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần thể nội công pháp Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển, từng luồng thiên dương chi lực thuận đan điền bỗng nhiên bộc phát ra, tràn ngập thân thể mỗi một chỗ. Cho đến lúc này, thân thể của hắn mới khôi phục hành động. Lúc này, Dương Trần vung tay lên, vô tận hấp lực lấy bàn tay hắn làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập ra, đem những cái kia còn tại phân tán ra tới thi nguyên đều thu hồi. Làm xong đây hết thảy, hắn hai mắt hưng phấn nhìn về phía huyết đầm phía dưới, trong miệng tự lẩm bẩm, trong này nhất định là có đại lượng thi nguyên, mà lại loại kia triệu hoán cũng càng phát mãnh liệt. Lúc này Dương Trần không lại trì hoãn, nhanh chóng lặn xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết đầm này chiều sâu để cho người ta nói láo, trọn vẹn vạn trượng, đều không có nhìn thấy cuối cùng. Theo lặn xuống, Dương Trần phát giác làm cho người khiếp sợ một màn. Huyết đầm phía dưới, vậy mà bốn phương thông suốt, giống như toàn bộ thi quỷ kết giới bên trong tất cả huyết dịch dưới đất đều lẫn nhau sâu chuỗi đồng dạng, mà lại càng là xâm nhập, loại kia khí tức băng lãnh liền càng phát nồng nặc lên. Cho dù là Dương Trần có được Thiên Dương Quyết, cũng là cảm thấy rất cường đại áp lực. Trước đó hắn còn có kinh lịch đi thu thập thi nguyên, có thể hiện nay căn bản không rảnh bận tâm, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu là tiếp qua mấy canh giờ còn không có tìm tới triệu hoán đồ vật, chỉ sợ cũng muốn rời khỏi nơi đây. Cơ hồ là tại đồng thời, hai mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, bởi vì vào thời khắc này, trong lòng của hắn triệu hoán trở nên càng phát ra mãnh liệt. Không xa, Dương Trần trong lòng hơi động, vận chuyển tu vi, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Nhưng bây giờ mỗi lần lặn mấy trượng, đối với hắn mà nói, đều là lớn lao khảo nghiệm. Từ từ, Dương Trần thân thể chung quanh đều bị sương lạnh nơi bao bọc, vô tận hàn ý càng là chỗ nào cũng nhúng tay vào, phi tốc tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Cho dù là có Thiên Dương Quyết vận chuyển, nhưng Dương Trần tự thân tu vi có hạn, căn bản là không có cách đem công pháp này thôi động đến cực hạn. Hắn hiện tại chỉ có thể bác một thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần tâm đã nâng lên cổ họng, khẩn trương vạn phần. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, chung quanh thân thể xương lạnh không ngừng mà thêm dày, vậy mà hóa thành thấu xương băng tinh. Cực hạn, Dương Trần trong mắt vẻ lo âu càng phát nồng nặc lên. Hiện tại không chỉ có ngoài thân thể bộ 10 phần nghiêm trọng, trong cơ thể của hắn cũng đã đạt tới cực hạn, liền ngay cả trong máu đều ngưng hiện ra thật nhỏ băng tinh tới. Chỉ sợ hiện tại nếu là không lên phù, hắn lúc nào cũng có thể chết ở đây. Ngay tại Dương Trần do dự sự tình, đột nhiên trước mắt hiện ra một vòng quang mang, cả người hắn đều tinh thần chấn động, không chút nghĩ ngợi phi tốc hướng về quang mang địa phương kín đáo đi tới. Tia sáng này mặc dù ảm đạm, nhưng ở trong mắt Dương Trần lại như là cây cỏ cứu mạng một dạng. Cửa hang theo tới gần, hắn phát giác tia sáng này đến tột cùng là vật gì. Nguyên lai là một tòa động phủ lối vào. Hắn hiện tại lúc nào cũng có thể bước vào quỷ môn quan, cho nên mặc kệ trong động phủ này có hay không nguy hiểm, đành phải kiên trì tiến vào. Phốp, xông ra huyết đầm sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy chung quanh vô tận hàn ý đột nhiên biến mất, lập tức liền vận chuyển tu vi chấn động, mặt ngoài thân thể băng tinh liền đột nhiên sụp đổ ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần vội vàng tản ra thần thức, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, sợ gặp được cái gì hiểm địa. Chỉ bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt động phủ vậy mà 10 phần chất phác, không có nửa phần cảm giác nguy hiểm. Phía trên động phủ là một viên cũng không tính sáng tỏ dạ minh châu. Dựa vào mờ tối tia sáng, Dương Trần phát giác động phủ tu kiến cũng 10 phần thô ráp, nhìn qua phảng phất như là vội vàng tu kiến. Dương Trần nhíu mày lẩm bẩm, là ai tốn hao lớn như vậy tâm tư đem động phủ tu kiến ở chỗ này? Hắn 10 phần không hiểu, bình thường võ giả muốn phát hiện động phủ căn bản không có một tia khả năng, chớ nói chi là đến nơi này có loại ý nghĩ này. Dương Trần không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía động phủ chỗ sâu, nơi đó chính là triệu hoán lực lượng là cường liệt nhất chỗ. Hiện tại cho dù là hắn không vận chuyển vĩnh hằng quyết cũng có thể cảm thụ được. Hít sâu một hơi, Dương Trần ngăn chặn trong lòng chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí hướng về động phủ chỗ sâu mà đi.